Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2243, ta quản ngươi là ai? Băng, dây cung chấn động, linh khí ngưng tụ màu ngà sữa mũi tên phá không mà ra. Đám người thậm chí cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy mũi tên hóa thành một đạo lưu quang, đánh tới hướng Thiên Hợp. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ dưới mặt đất động đá vôi trực tiếp nổ tung. Năng lượng kinh khủng, trực tiếp đem dưới mặt đất động đá vôi tung bay. Toàn bộ dãy núi, bị san thành bình địa. Mà lúc này, hết thảy tựa hồ mới phản ứng được. Một đạo kinh thiên tiếng vang, tại trong hố to vang lên. Không gian, bị một tiễn này lôi ra một đạo thật dài vết rách. Một tiễn này quá nhanh, nhanh đến ngay cả thời không đều không có kịp phản ứng. Lưu Sa Thiên Đế các loại mấy đại thiên đế, một mặt chưa tỉnh hồn, dù bọn hắn chí tôn vô địch, cũng bị vừa rồi một màn này kinh đến không ngậm miệng được. Hắn nhìn về phía bên người Diệp Viễn, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng. Vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn thôi động kết không chi thuật, đem bọn hắn mấy cái thuấn di đi ra. Nếu không, mấy người bọn hắn hiện tại đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Diệp Viễn nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, thần tộc liên tiếp xuất thế, sợ là diệt thế chi chiến không xa. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi, diệt thế chi chiến. Lưu Sa Thiên Đế một mặt mờ mịt, hiển nhiên không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là từ nơi này danh tự cũng có thể nhìn ra. Đây không phải chuyện gì tốt, huống hồ, cái này thần tộc cường giả, thực lực quá kinh khủng. Diệp Viễn không có giải thích cái gì là diệt thế chi chiến. Hắn chậm rãi lấy ra cốt kiếm, hướng trong hố to đi đến. Lưu Sa Thiên Đế ánh mắt ngưng tụ. Nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Diệp Viễn cũng không quay đầu lại. Thản nhiên nói, đi lấy về ngân la huyết tinh. Hố to chỗ sâu, một bóng người chậm rãi bò lên. Chỉ thiên cuồng tiếu, mấy người các ngươi quỷ chết. Coi là một thanh vô cực thí thần cung liền có thể giết bản tổ sao? Ha ha ha, đợi bản tổ khôi phục thực lực. Nhất định phải san bằng thông thiên giới, để mấy oát con kia tại bản tổ dưới chân run rẩy. Hả? Thiên Hợp đang chửi mắng, đã thấy một bóng người chậm rãi đi tới, không khỏi quay đầu nhìn lại, người này không phải người khác, chính là Diệp Viễn. Hắn hai mắt nhíu lại, cười lạnh nói, nhân loại oát con, ngươi cho rằng bản tổ bị trọng thương, ngươi liền có cơ hội để lợi dụng được sao? Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, đem ngân la huyết tinh giao ra, cho ngươi thống khoái. Thiên Hợp giận quá mà cười, nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Diệp Viễn, khinh thường nói, năm đó, 8 cái thiên nhân tứ suy trở lên nhân tộc lão quỷ đều giết không được bản tổ, chỉ có thể đem bản tổ phong ấn tại nơi đây. Hiện tại, chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa oát con, cũng dám uy hiếp bản tổ. Nơi xa, Lưu Sa Thiên Đế bọn người nghe lời này, tâm thần chấn động mãnh liệt. Bọn hắn thế mới biết, trước mắt vị này là nhân vật đáng sợ cỡ nào. 8 cái thiên nhân tứ suy trở lên cường giả. Thực lực của người này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên nhân cảnh cường giả, mỗi một cái đều là di sơn đảo hải, tinh hà treo ngược tuyệt đỉnh đại năng. Hắn thế mà có thể lấy một địch 8. Trong huyết hải này, đến cùng trấn áp một nhân vật ra sao a? Nhân loại kia, hắn không nhanh đào mệnh, lúc này còn muốn cái gì ngân la huyết tinh? Ngoạc kép, Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta quản ngươi là ai, đem ngân la huyết tinh giao ra. Tất cả mọi người tập thể tát tiếng, tiểu tử này, chẳng lẽ cái kẻ ngu, lại hoặc là, hắn không biết thiên nhân tứ suy ý nghĩa, ngược lại là xa xa Cửu Mệnh Thiên Đế, nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt một trận lấp lóe. Trước đó mũi tên kia lại giết hắn một cái mạng, dựa vào Dậu La Quỷ Đăng hắn lại sinh ra, nhưng là bây giờ lại chỉ có Thiên Tôn đỉnh phong. Chuyến này đến, cái gì đều không có mò lấy, lại ném đi hai cái mạng, hắn thật sự là muốn khóc đều không có địa phương đi. Bất quá đối với Diệp Viễn, hắn vẫn là có mấy phần lòng tin. Hắn có thể cảm giác được Ngân La Huyết Tinh đối với Diệp Viễn 10 phần trọng yếu. Hắn cũng biết Diệp Viễn quá yêu nghiệt, hắn rất muốn nhìn một chút thời kỳ viễn cổ cường giả chí tôn cùng Diệp Viễn ai mạnh ai yếu. Ha ha ha, thú vị, rất thú vị. Đã không biết bao lâu không ai dám tại bản tổ trước mặt nói ra những lời này. Nếu như ta không cho ngươi đây, Thiên Hợp một mặt nghiền ngẫm nói. Hiu, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Thiên Hợp trước mặt, một lời không hợp liền động thủ. Đối với Diệp Viễn tập kích, Thiên Hợp trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Diệp Viễn dạng này sâu kiến, hắn căn bản không có để vào mắt, dù là hắn cảnh giới bây giờ đã rơi xuống đến Thiên Tôn hậu kỳ, có thể một giây sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi, một cỗ lực lượng kinh người tại quanh người hắn nổ tung. Trong nháy mắt, vô số kiếm mang đem hắn bao phủ. Oanh, không có chút nào ngoài ý muốn, Thiên Hợp thân hình bay ngược mà ra, tại trong hố to lại ném ra một đạo nhân hình hố to. Diệp Viễn không có dừng lại, thân hình khẽ động, trực tiếp giết vào trong hố lớn. Oanh, oanh, oanh, lòng đất thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, nghe được tất cả mọi người một trận kinh hãi. Hai người từ lòng đất đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới trên trời, khí tức kinh khủng kia thấy tất cả mọi người mặt như màu đất. Diệp Viễn một chiêu chiếm tiên cơ, chiêu chiêu không rời yếu hại, ép tới Thiên Hợp căn bản không thở nổi. Lưu Sa Thiên Đế bọn người thấy hô hấp một trận gấp rút. Cái này, tiểu tử này thật chỉ có Thiên Tôn lục trọng thiên sao? Công kích này chính là Thiên Tôn cửu trọng thiên cũng khó có thể ngăn lại a. Lưu Sa Thiên Đế một trận kinh hãi nói, nhân tộc lúc nào ra dạng này một cái yêu nghiệt? Hắn không gian pháp tắc đã nhanh muốn đạt tới thất giai đi, khó trách hắn dám phách lối như vậy, không đem cái kia thần tộc cường giả để vào mắt. Bất quá, cái kia thần tộc cường giả cũng không phải người bình thường, hắn chỉ sợ còn không có xuất ra thực lực chân chính tới đi. Ngoặc kép, trình độ này chiến đấu đã vượt xa khỏi cảnh giới phạm trù, cảnh giới đã hoàn toàn không có tham khảo tính. Hai người này đều là cường lực vượt cấp chiến đấu tồn tại. Thiên Hợp cũng không cần nói, hắn nhưng là tám tên thiên nhân tứ suy cường giả, đều không thể dung chuyển tồn tại. Đừng nói hắn chỉ có Thiên Tôn thất trọng thiên tả hữu thực lực, coi như hắn chỉ có Thiên Tôn ngũ trọng thiên, chỉ sợ Thiên Tôn đỉnh phong cường giả cũng căn bản không phải là đối thủ. Mà Diệp Viễn thực lực lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hắn triển lộ ra cảnh giới chỉ có Thiên Tôn lục trọng thiên, thế nhưng là hắn thần nguyên chi hùng hậu, pháp tắc chi cao thâm, sức chiến đấu chi biêu hãn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà than thở. Lấy Diệp Viễn triển lộ ra thực lực, lực chém Thiên Tôn cửu trọng thiên đồng dạng không nói chơi. Hai người này có thể nói là lực lượng ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Diệp Viễn một chiêu chiếm ưu, từng bước ép sát, căn bản không cho Thiên Hợp nửa điểm cơ hội thở dốc. Oanh, lại là một kiếm, Diệp Viễn trực tiếp đem Thiên Hợp oanh đến lòng đất. Sau đó, hắn một cái lắc mình lần nữa đuổi kịp, nhưng lại tại lúc này, một đạo ánh sáng màu lam từ lòng đất ầm vang giết ra. Diệp Viễn vội vàng không kịp chuẩn bị, tích đủ hết lực lượng một kiếm chém ra. Oanh, Diệp Viễn trong tay cốt kiếm, tại đạo văn công kích phía dưới, hóa thành một đoàn bột mịn. Đám người thấy một trận kinh hãi. Cái này thiên tôn linh bảo, cứ như vậy bị vỡ vụn. Thiên hợp từ lòng đất chậm rãi leo ra, nhìn xem Diệp Viễn, vẻ mặt lạnh lùng. Tiểu tử, xem ra ngươi thật không có khoác lác. Thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác so thần tử mạnh hơn một mảng lớn. Thật sự là nghĩ không ra, nhân tộc thế mà ra ngươi dạng này một thiên tài. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.